Người chơi hung mãnh, chương 417, mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lạnh lùng cùng Nelson nhìn nhau, điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Đối phương đặt câu hỏi nội dung, vô cùng có nghĩa khác. Thế giới này, liền có thể lấy chỉ hiện thực, cũng có thể chỉ sinh nam vương mộng cảnh, còn có thể chỉ hiện thực cùng sinh nam vương mộng cảnh. Nếu như là chỉ sinh nam vương mộng cảnh, có thể có hai loại giải thích, là chỉ hiện tại cùng với hắn một chỗ xài đại tiểu thư. Là chỉ đã dùng qua thần thánh tán dương nước suối, Vương Tùng San, theo lý mà nói, khôi phục lại trạng thái bình thường Vương Tùng San, hẳn là sẽ không tiến vào sinh nam vương mộng cảnh. Nhưng là nếu như nàng tiến vào, như vậy Nelson hiện tại liền là tại uy hiếp chính mình. Lý Ngang không đánh cược nổi. Hắn không có khả năng trực tiếp rời khỏi nhiệm vụ, xâm nhập cứ điểm ở trong kiểm nghiệm Vương Tùng San phải chăng bị đẩy vào mộng cảnh. Nói như vậy, vạn nhất Vương Tùng San thật tiến vào sinh nam một giấc chiêm bao, hắn liền không có cách nào lần nữa tiến vào mộng cảnh. Lý Ngang đại não cấp tốc vận chuyển, biểu lộ lạnh lùng như băng. Hắn không thể xác định Nelson nói là trùng hợp, ám chỉ, vẫn là uy hiếp. Đúng, Lý Ngang trực tiếp nơi đó nói. Lục quang sáng lên, không đợi dưới đài người xem làm ra phản ứng, Nelson liền nhanh chóng rút ra một cái thẻ, cười híp mắt nói, người chỗ ôm lòng hảo cảm một khác phái cá thể sinh mệnh. Phải chăng tại căn phòng này bên trong? Lý Ngang băng lãnh mà nhìn xem đối phương, hô hấp đều đặn, không có chút nào gợn sóng. Đúng, dưới đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Kinh ngạc khán giả hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là muốn từ trên khán đài tìm ra người kia. Nelson nghiền ngẫm mà nhìn xem Lý Ngang không chút biểu tình khuôn mặt, chậm rãi nói, đang trả lời trên một vấn đề thời điểm, người là có hay không muốn giết chết ta cùng cả gian diễn truyền bá đại sảnh người xem. Đúng, chậc chậc chậc, Nelson trách trách miệng, cảm khái nói. Người tuổi trẻ lệ khí liền là nặng a, hơi một tí chém chém giết giết. Như vậy, xin nghe tiếp theo đề. Người càng ưa thích mèo vẫn là càng ưa thích chó. Hả, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Hai vấn đề này ở giữa, khoảng cách tựa hồ có như vậy hơi lớn a, mèo. Lý Ngang là một mây hút mèo yêu thích nhân sĩ. Trước kia thường xuyên lên mạng hút mèo tới. Có đôi khi Vương Tùng San sẽ còn chủ động chia sẻ cho hắn bê chạm con mèo video kết nối. Cùng một chỗ hắc hắc hắc cười quái dị hút mèo. Như vậy, người thích nhất nhan sắc, màu lam, thích ăn nhất cái gì rau quả, rau thơm, người kiêm chức tháng thu nhập đồng dạng ổn định tại mấy ngàn. 4-5 ngàn tả hữu. Người dự định lúc nào kết hôn. Trước kia là 25-26 tuổi. Hiện tại khó mà nói. Có cân nhắc qua cưới sau muốn hay không hài tử sao? Tạm thời không nghĩ tới vấn đề này. Nelson như là bắn liên thanh đồng dạng hỏi một nhóm lớn không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Để Lý Ngang nhịn không được hỏi. Ngươi là hôn nhân giới thiệu chỗ bà mối sao? Hỏi cái này sao cụ thể? Là muốn tới cái 1 phút đồng hồ đăng ký. Hưởng cả một đời hạnh phúc. Hồng nương một đối một phục vụ. Tinh chuẩn định vị tình yêu. Dưới đài vang lên một trận cười vang. Nelson bất đắc dĩ nhấc tay nói. Ta cũng không muốn hỏi. Không có cách. Trên thẻ ấn liền là cái này. Hắn thở dài. Nói nhỏ nói. Ta thề. Nếu như hạ một vấn đề vẫn là cực kỳ lời nhàm chán. Ta nhất định sẽ đi đạp đám kia viết kịch bản cái mông. Dứt lời. Nelson lại rút ra một cái thẻ. Nhìn thấy phía trên nội dung. Hai mắt tỏa sáng. Tại ngươi nhân sinh nào đó thời khắc này, ngươi là có hay không sinh ra quá nghiêm trọng đến muốn tự sát bi quan chán đời tâm lý? Đúng, sinh ra bi quan chán đời tâm lý về sau, ủng hộ ngươi sống sót, đồng thời không ngừng cố gắng học tập kỹ năng mới. Có phải hay không báo thù cảm xúc? Rốt cuộc đã đến, Lý Ngang trong lòng thở dài một cái. Bình tĩnh nói, đúng, vốn có siêu phàm lực lượng trước đó. Ngươi là có hay không dính tới hành hung án giết người kiện? Đúng, ngươi là có hay không đem những cái kia mình vốn có siêu phàm lực lượng trước đó phạm vào vụ án đều ngụy trang thành ngoài ý muốn hiện trường, dùng cái này để trốn tránh đuổi bắt thẩm phán. Đúng, người những này vụ án bên trong người chết, có hay không sinh ra qua một tơ một hào đồng tình cảm xúc? Không có, người có hay không vì chính mình phạm vào những này vụ án, cảm thấy qua một tơ một hào xấu hổ? Không có, những cái kia tại ngươi có được siêu phàm lực lượng trước đó liền bị giết chết người, có phải là hay không ngươi trên danh nghĩa thân thuộc? Lý Ngang lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, cúi thấp đầu, hai tay khoanh, chống đỡ cái cằm, như hãm suy nghĩ sâu xa. Sài đại tiểu thư vô ý thức nín thở. Giờ khắc này, nàng vô cùng muốn tiến vào dẫn hồn cờ bên trong. Hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Đúng, Lý Ngang thanh âm, yếu ớt, mà rõ ràng. Trên khán đài tiếng kinh hô trận trận, nhưng mà Nelson lại không cho trận này tiết mục bất kỳ dừng lại thời gian. Mau lẹ địa rút ra một cái thẻ, nhanh chóng thì thầm, bị ngươi xưng là mẫu thân nữ tính, hiện tại vẫn là không sống sót. Lý Ngang chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Nelson, khẽ cười nói, người biết, đây là đếm ngược vấn đề thứ hai a, lại trả lời hai vấn đề. Ta coi như thông quan. Ta biết nha, Nelson duy trì mỉm cười hòa ái. Liền cùng ta giới thiệu như thế. Nếu như ngươi thu được nói thật thời khắc trò chơi thắng lợi, ta không chỉ có sẽ để cho ngươi thông qua căn phòng này, sẽ còn trực tiếp đưa ngươi một phần ngươi trước mắt muốn nhất lễ vật. Lý Ngang hờ hững nói, phần lễ vật này là người, vẫn là vật, không thể trả lời. Nelson lắc lắc người nói, quyết định cho ra loại nào lễ vật là căn phòng chân chất, mà không phải ta. Rốt cuộc ta chỉ là một giới phổ thông quản gia kiêm người dẫn chương trình, không có tư cách đối căn phòng chân chất khoa tay múa chân. Cân nhắc đến căn phòng chân chất bên trong không cho phép có hoang ngôn tồn tại, cho nên ngươi có thể tin tưởng ta câu nói này. Lý Ngang lắc đầu, không có vội vã trả lời, ở trong lòng nhẹ nói, sai sai, ta tại. Sài đại tiểu thư vội vàng nói. Lý Ngang trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn không có nói với Sài Thúy Kiều cái gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Nelson, bình tĩnh nói, nàng còn sống. Như vậy, Nelson mắt nhìn tấm thẻ, hỏi, ngươi là có hay không sẽ ở tương lai kế hoạch giết chết tên kia bị ngươi xưng là mẫu thân nữ tính? Lý Ngang nhếch miệng nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi tay vịn, giống như là được mở ra cái gì chốt mở, trở nên ung dung không vội. Tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn Sài đại tiểu thư, nhìn xem vẻ mặt tươi cười Lý Ngang, lại có loại toàn thân phát run xúc động. Nàng thề, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Ngang lộ ra loại vẻ mặt này. Thuần túy, không nhận bất luận cái gì trói buộc, phát ra từ nội tâm, vui vẻ tiếu dung. Đúng vậy a, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Trèo chống ta sống đến bây giờ duy nhất mục đích, liền là trong tương lai giết chết tên kia bị ta xưng là mẫu thân nữ tính. Ta xưng là thơm ngọt báo thù, cách chương.